Nghịch thiên thần y phi. Chương 132, 132, thần khí thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Vân và Tiêu Man căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình. Đầu gối của họ khẽ cong xuống. Lúc này Sở Cửu Ca nói: "Rất xin lỗi, ta không tin thần, đương nhiên cũng sẽ không quỳ trước thần." Âm thanh thanh thoát của thiếu nữ truyền ra khiến cho Tiền Vân và Tiêu Man lấy lại được thần trí. Hai người bọn họ ngẩn ra. Bọn họ thấp giọng thì thào: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Ta sao đột nhiên đầu óc trống rỗng? Sao có thể? Những người này vốn cho rằng có thể khống chế bốn người trẻ tuổi này, khiến cho bọn họ nghe sai khiến, nhưng lại không ngờ đến lại có kết quả như vậy. Bắt lại bọn họ có vấn đề, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời khỏi đây. Bọn họ chuẩn bị động thủ với Sở Cửu Ca, thế nhưng Tử Tinh Châu lại nhanh hơn một bước. Giác, giác, Tử Tinh Châu một chút cũng không lưu tình vặn gãy cổ của một người. Tiếp đến là công kích mục tiêu tiếp theo. Bình bình bình, một đám phế vật, đối với thực lực của bọn họ Tử Tinh Châu cực kỳ bất mãn. Phải biết những người này thực lực chỉ là dưới ngưng thể cảnh thất trọng mà thôi. Giết một người cũng chỉ có một điểm mà thôi. Tử Tinh Châu đang giết người, mà Sở Cửu Ca lấy ra một loại độc phấn cho bọn Tiêu Man và Tiền Vân ngửi. Cô hỏi, hồi phục thế nào? Nếu đã hồi phục rồi, liền có thể động thủ giết địch rồi. Không việc gì rồi. Tiền Vân và Tiêu Man gật đầu nói. Vẫn là quá sơ ý rồi. Vậy mà lại trúng chiêu. Bọn họ như thể một bầy sói hoang xông vào đàn cừu vậy. Bắt đầu càn quét những người này, khiến cho những người này rơi vào hoảng loạn. Các ngươi rốt cuộc là người gì? Vậy mà lại dám ra tay với người của Thiên Thạch Thần Giáo chúng tôi? Sở Cửu Ca nói, cái gì mà Thiên Thạch Thần Giáo ta chưa từng nghe qua. Nhưng lại nghe nói qua Thái Vân Tông. Các ngươi dám tính kế khống chế chúng tôi, ta quản các ngươi là thế lực gì. Đợi chết là được. Uỳnh uỳnh uỳnh, nơi đây thật ra còn ẩn nấp rất nhiều người. Những người này không phải là đối thủ của Sở Cửu Ca. Những người ẩn nấp trong bóng tối cuối cùng cũng ra tay rồi. Không còn là dưới ngưng thể cảnh thất trọng nữa. Có thất trọng, bát trọng, còn có cửu trọng. Nhân số của đối phương còn nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn. Trên mặt Tiền Vân lộ ra vẻ ngưng trọng. Sở Cửu Ca nói, dưới thất trọng các ngươi giữ chân, ta trước giải quyết người lợi hại đã. Tử Tinh Châu lạnh mặt nói, ngươi muốn một mình nuốt trọn những người cao điểm này sao? Ta nói với ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tử Tinh Châu cũng lười đối phó với những con kiến đó, mà cùng với Sở Cửu Ca tranh giành đối thủ. Điều này khiến cho áp lực của Tiền Vân và Tiêu Man có chút lớn. Dù sao người bọn họ cần đối phó cũng không ít, nhưng mà thực lực của họ cũng không yếu, tạm thời vẫn chống đỡ nổi. Tử Tinh Châu nhìn đến Sở Cửu Ca nói, Sở Cửu Ca, người muốn cược với ta, đừng để đến cuối cùng bị một số rác rưởi giết đi đó. Đó thì cũng quá mất mặt rồi. Sở Cửu Ca nói, yên tâm, ta đang đợi ngươi làm nữ nô của ta đó. Ngươi tìm chết. Tử Tinh Châu nộ khí xung thiên, tạm thời không ra tay với Sở Cửu Ca, đương nhiên sẽ lấy những kẻ địch này phát tiết nộ khí trong lòng. Những người đó cũng phát hiện Tử Tinh Châu khó đối phó. Hơi thở của người này cũng không lường được, căn bản không biết mạnh như thế nào. Nhưng mà nữ tử áo lam đó bọn họ lại biết đó. Tiểu nha đầu thực lực ngưng thể cảnh thất trọng quá dễ đối phó rồi. Thế là một đám người chạy đến trước mặt Sở Cửu Ca. Bình bình bình, công kích của bọn họ toàn bộ đều hụt cả. Thân hình Sở Cửu Ca cực kỳ nhanh lướt qua bọn họ. Bọn họ ngay cả góc áo của Sở Cửu Ca cũng chạm không đến. Viu viu viu, từng cây độc châm đột nhiên xuất hiện. Chuyên môn lựa nhược điểm của bọn họ mà công kích. Chuẩn xác yếu hại của bọn họ. Tử Tinh Châu vẫn luôn quan sát Sở Cửu Ca. Hắn mở miệng nói, cuối cùng cũng sử dụng vũ khí rồi. Đây chính là vũ khí của ngươi. Tử Tinh Châu lấy ra một cây trường kiếm màu tím thẫm. Có vũ khí trong tay, chiến đấu tiếp theo của họ đương nhiên càng ngày càng thuận lợi rồi. Rầm rầm rầm, một đám người bọn họ vậy mà đối phó không xong ba người trẻ tuổi này. Từng người ngẩn ra, Tử Tinh Châu và Sở Cửu Ca từng giây từng phút tranh giành đối thủ. Tranh cao thấp giữa bọn họ càng ngày càng kịch liệt. Sự hung tàn của hai người khiến cho những người khác rất phẫn nộ. Hay là chúng ta chạy đi? Đây rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu chui ra vậy? Thái Vân Tông sao? Tiền Vân và Tiêu Man nhìn thấy số bát trọng cửu trọng nằm đầy dưới đất đó. Bọn họ cảm giác bản thân chịu phải đả kích rất lớn. Chênh lệch này cũng quá lớn đi thôi. Chúng ta cũng phải cố gắng. Giết, phân bộ nhỏ này chịu phải nạn diệt vong. Đầu lĩnh của họ còn là một cao thủ ngưng hồn cảnh tam trọng. Này đang bị Tử Tinh Châu và Sở Cửu Ca vây công. Hai người nghĩ hết mọi cách muốn chém tên đầu lĩnh này. Tên đầu lĩnh này có khổ khó kể mà. Tránh được công kích trực diện nhưng không tránh được đánh lén. Rõ ràng hai người này tuổi còn nhỏ nhưng lại khủng bố như vậy. Phụt, tên đầu lĩnh này đã trúng độc rồi. Lúc này hắn quỳ trên mặt đất xin tha. Đại nhân tha mạng, đại nhân, toàn bộ bọn họ đều quỳ rồi. Sở Cửu Ca hỏi, nếu không muốn chết thì đem tất cả những gì các ngươi biết nói ra. Sở Cửu Ca cầm lên viên thạch kia nói, thứ đồ này có lai lịch gì? Đây là thiên thạch mà thần giáo bọn ta đào được. Thiên thạch thần giáo có thể hình thành là bởi vì một cường giả thần bí đột nhiên tại một nơi của Lương Thành tìm thấy một di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ này có rất nhiều thiên thạch, còn có một món thần khí được thiên thạch nuôi dưỡng. Bây giờ bọn họ lấy thiên thạch giao cho người khác. Những người này đồng dạng có thể nuôi dưỡng thần khí đó. Đợi đến khí tín ngưỡng nuôi dưỡng thu thập đủ mạnh, thần khí liền thức tỉnh, ban cho bọn họ thực lực cường đại. Sau đó bọn họ có thể một bước lên trời. Mà thiên thạch thần giáo sở hữu thần khí e là sẽ vượt xa Thái Vân Tông. Tên đầu lĩnh này vẽ ra hình ảnh hùng vĩ trước mặt Sở Cửu Ca. Tử Tinh Châu nói, không nghe nói là cần đến thần khí như vậy. Sở Cửu Ca hỏi, thần khí đó là gì? Người thấy qua thần khí đó chưa? Tên đầu lĩnh này quản lý cứ điểm chiêu mộ người mới này, địa vị trong thần giáo không cao. Thần khí đương nhiên không có cơ hội thấy rồi. Thu thập tất cả tình báo của bọn họ. Sở Cửu Ca nói, đem bọn họ trói lại. Đi đến địa điểm tiếp theo. Nơi bị bọn họ tra ra được đều là cứ điểm của tà giáo này. Tiêu diệt không ít mục tiêu ngoại trừ có được điểm số. Còn có được một số thiên thạch. Tiêu Man nói, lão đại, thiên thạch này rất nguy hiểm. Sẽ khống chế người. Người thu thập nhiều như vậy để làm gì? Quá nguy hiểm rồi. Sở Cửu Ca nói, nghiên cứu một chút. Tại sao Tử Tinh Châu và lão đại người không sao? Tử Tinh Châu lười nhác nhìn lướt qua bọn họ nói. Đó là vì các ngươi quá yếu rồi. Hắn đánh giá Sở Cửu Ca nói. Nữ nhân, người đích thực có tư cách làm đối thủ của ta. Nhưng mà muốn thắng ta, người vẫn còn kém xa lắm, cách chương.